Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823, Hermes mây đen. Cứ việc trên trời vẫn bay tiểu tuyết, nhưng đối với Bắc Cảnh mà nói đã xem như thời tiết tốt. Đinh Tử buồn bực ngán ngẩm chà lau nòng súng trong tay. Ngẫu nhiên mới biết dùng kính viễn vọng hướng về tuyệt cảnh quần sơn phương hướng nhìn lên một cái. Cái này tần suất theo đóng giữ ngày tăng trưởng mà không ngừng hạ thấp. Đến hiện tại, hắn không kém một ngày chỉ biết coi trọng 2-3 lần. Thời gian còn lại đều dùng tới bảo dưỡng súng kíp, cùng với cùng đồng bạn tán gẫu. Bảo dưỡng vũ khí là cái việc tinh tế. Mỗi cách nửa tháng trái phải, bọn hắn liền có thể dẫn tới một cái to bằng ngón cái. Dùng da cứng giấy bao vây lại, dầu gậy. Nghe nói đến từ xà phòng xưởng dùng còn lại bỏ đi dầu mỡ. Cần dùng lúc, trước phải đem nó nướng nóng. Lại bôi lên ở chuyên dụng song đầu xoạt trên. Người sau một đầu đại một đầu tiểu. Vừa vặn có thể sáp nhập nòng súng cùng đạn tổ bên trong. Trước kia mỗi cái ban mới biết phân phối dọn dẹp công cụ. Bây giờ thành No Winter nhà máy cùng xưởng càng ngày càng nhiều. Bàn chải cũng đã trở thành súng ống đồng bộ món đồ. Cơ hồ trong tay mỗi người có một cái. Đương nhiên, nếu như không có lửa chải có thể dùng, thả vào trong ngực hoặc hàm ở trong miệng đồng dạng có thể chườm dầu nóng gậy. Cứ việc đệ nhất quân minh lệnh cấm chỉ ăn dùng loại này bỏ đi dầu mỡ. Nhưng vẫn có binh lính sẽ ở phân phát lương khô lúc. Lén lút xoa như vậy một điểm. Coi như gia vị ăn được say xương ngon lành. Làm tiểu đội trưởng hắn thông thường sẽ chọn làm như không thấy. Dù sao phụ trách lưu thủ Bắc Cảnh đội ngũ cơ bản đều là lão binh. Có còn lớn hơn hắn trên 10, 20 tuổi. Nếu như không là tham gia giáo dục tiểu học phổ cập ban, trưởng lớp này làm sao đều không tới phiên hắn đến làm. Nhìn những kia đã từng hàng xóm láng giềng, đại thúc đại bá, Đinh Tử cũng chỉ có thể cười cười mà thôi. Đem chia rẽ bộ phận lắp ráp lần lượt lắp ráp tốt sau, súng trường lại trở nên sáng long lanh lên. Hắn chụp mấy lần cò súng, xác nhận súng giống bóp cò bình thường, mới đưa tầm mắt một lần nữa chuyển về trận địa bên trên. Mùa thu vậy chàng chờ kích chiến mãi đến bây giờ Đinh Tử đều ghi lòng tạc ra. Vừa nhắm mắt, trong đầu của hắn thì sẽ hiện ra tên kia trên người mặc trường bào màu đỏ tuổi nhỏ nữ tử. Lúc đó hắn liền là ở tòa này lô cốt bên trong. Nhìn thấy cái chết của nàng, cho dù biết rõ đối phương là kẻ địch, là giáo hội thuần khiết giả, nhưng ở mưa đạn bên trong dãy giụa cảnh tượng như cũ để hắn bội cảm khó chịu. Nếu như không là thiết phủ mệnh lệnh và đối với bệ hạ đền đáp tình cảm, hắn e sợ đã rời đi quân đội, lần nữa trở lại hắn bản trước một tên khu mỏ quạng máy chạy bằng hơi nước người điều khiển đi tới. Tuy nói bây giờ tiếp tục ở lại đệ nhất quân, Đinh Tử vẫn là quyết định rời súng máy tổ, chuyển vì bảo vệ tay súng máy quan sát viên, biết rõ hành vi của chính mình rất có điểm lừa mình dối người cảm giác. Nhưng hắn thủy chung không có cách nào vượt qua tâm lý vậy một cửa ải. Trải qua một phen huyết chiến, thổ địa đều bị máu tươi thấm ướt chiến trường giờ khắc này đã xem không ra bất kỳ manh mối. Lưới sắt sớm đã bị hủy đi, chỉ còn dư lại chừng 10 căn lảo đảo siêu vẹo cọc gỗ. Chiến hào cũng bị tuyết đọng lấp kín, nếu như không là mấy tòa lô cốt như cũ đứng vững. Này vùng đồng trống nhìn qua hãy cùng chu vi đại địa không khác biệt gì. Trừ ra bọn hắn, cũng không ai biết, ngay ở hàng thứ nhất cọc gỗ trước mấy trăm mét địa phương. Có hơn 2.000 người chết với này, tiểu đội trưởng, bếp lò bên trong nhanh không củi lửa, ta đi vào ruộng chuyển chút tới. Một tên số tuổi theo Đinh Tử sấp xỉ binh lính nói. Hắn chỉ củi lửa liền là những kia từng dùng để cố định lưới sắt cọc. Bằng không sau đó nhận ca tiểu tổ lại muốn trách chúng ta chỉ dùng không bù đắp. Nhưng hiện tại là làm nhiệm vụ thời gian. Đinh Tử lắc lắc đầu. bị những người khác nhìn thấy không tốt, bọn hắn mới sẽ không nói cái gì. Một vị khác lão binh cười nói, này trời giá lạnh đất đóng băng, ai sẽ quan tâm chúng ta đi chuyển điểm sưởi ấm đồ vật. Lại nói đều tốt mấy tháng, giáo hội cái nhóm này nạo hàng liền nửa bóng người đều không thấy được. Còn có thể vào lúc này tìm tới cửa không được. Lời này đạt được mọi người nhất trí phụ họa. Đinh Tử cũng biết đối phương nói không sai. Ngay từ đầu trong doanh địa còn có lưu 500 người. Dựa theo thiết phủ yêu cầu, tiếp tục đóng tại Hàn Phong lĩnh dưới chân núi, đề phòng bị giáo hội sắp chết phản công hoặc là tà thú xâm lấn. Chẳng qua theo dự đoán kẻ địch một cái cũng không có xuất hiện. Đại khái là bên trên cho rằng thế cuộc không sẽ còn có biến hóa lớn. Quân coi giữ cũng lục tục tục bỏ chạy hơn 200 người. Còn lại cơ bản chỉ lấy đội tuần tra phương thức, luân lưu chờ ở trong lô cốt giám thị hướng tây bắc hướng đi. Hắn do dự lại, cuối cùng đáp ứng rồi người binh sĩ kia xin. Một mình ngươi rời lên tới quá chậm, nhiều hơn nữa gọi hai cái cùng đi chứ. Người sau huýt sáo, vâng, thủ lĩnh. Đinh Tử quay người lại, cầm lấy kính viễn vọng hướng đất tuyết phần cuối nhìn tới. Ánh mắt quét qua nơi vẫn là trắng phau phau một mảnh. Phảng phất vĩnh viễn sẽ không phát sinh biến hóa. Ngay ở hắn định đem súng lục cũng lấy ra chùi một cái lúc. Trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện hai, ba cái chấm đen. Ở trắng nõn bối cảnh bên trong hiện ra đặc biệt bắt mắt. Hắn giật mình, sau đó hô lớn, chờ đã đi tới cửa thang gác binh lính lập tức dừng bước. Còn lại vây quanh bếp lò người cũng phần phật một chút tụ lại đây. Có biến, Đinh Tử dùng cổ áo lông nỉ lau rồi một lần thấu kính. Lần nữa vọng hướng phía tây bắc, lần này, điểm đen trở nên càng nhiều hơn một chút. Hắn ngừng thở, ngưng thần quan sát một hồi, mới phát hiện vậy càng là đất tuyết bên trong hoãn lại tiến hành bóng người. Thổi kèn cảnh báo, có người hướng trận địa dựa qua đây. Ô ô ô ô, theo tiếng kèn truyền khắp đồng trống bầu trời. Toàn bộ nơi đóng quân nhất thời sôi trào lên, Đinh Tử nhấc theo trường thương, mang theo tiểu đội mình nhân viên rơi xuống lô cốt. Vây quanh tháp đáy tạo thành xếp thương trận, đem nòng súng gác ở phủ kín bông tuyết trên bao cát. Bởi chiến hào đã bị tuyết đọng lấp đầy, bọn hắn cũng chỉ có thể co rút trận tuyến, phụ trợ súng máy hạng nặng hỏa điểm tiến hành phòng thủ. Là giáo hội người, có người hỏi, không phải bọn hắn còn sẽ là ai? Trước tên kia lão binh không vui nói lầm bầm. Hàn Phong lĩnh sớm đã bị bệ hạ vứt bỏ. Có thể từ cái hướng kia tới được chỉ có Ekmes. Ta ngược lại thật ra coi khinh bọn hắn. Không biết lại có một đống lớn quái vật giống như chiến sĩ xuất hiện đi. Lần này chúng ta có thể không pháo doanh trợ giúp. Sợ cái gì? Ta liền không tin bọn họ ở trong đống tuyết cũng có thể co giò chạy loạn. Lão binh nhổ bãi, nước bọt. Hoặc là không mặc khôi giáp, hoặc là liền cho lão tử bé ngoan hãm ở trong hố làm bia ngắm. Thủ lĩnh, khoảng cách, chí ít, ở 1000 mét ở ngoài. Đinh Tử nhìn khả nghi mục tiêu, không khỏi nhíu mày, kỳ quái, có gì đó không đúng, là lạ ở chỗ nào? Bọn hắn, không quá giống là thần phạt quân, chẳng lẽ giáo hội phái thẩm phán quân đi tìm cái chết? Mọi người dồn dập nhẹ nhàng thở ra, nếu như chỉ là phổ thông thẩm phán võ sĩ, tuyệt đối không thể nào ở súng máy lô cốt hỏa lực đan sen dưới vọt tới trước mặt bọn họ. Cũng không là thẩm phán quân, bọn hắn không chỉ không mặc khôi giáp, liền quần áo đều không vài món hoàn hảo. Đinh Tử giơ kính viễn vọng, trong lòng kinh ngạc không ngớt. Trời ạ, những người này là làm sao đi xuống dưới núi? Bọn hắn nhìn qua, lại như là một đám dân chạy nạn, cũng có khả năng là ngụy trang thành dân chạy nạn thần phạt võ sĩ. Lão binh nhún nhún vai, này, ngươi đi đâu? Ta đi để bọn hắn dừng lại. Đinh Tử cũng không quay đầu lại nói, bằng không còn lại ban tổ nhất định sẽ nổ súng bắn giết bọn họ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.